Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 89, lúc này Vô Thanh Thắng có tiếng số từ, 2225, góc truyện audio.com. Khương Luật Trung vẫn là không phục, nhưng không còn dám lỗ mãng, Ngụy Uyên lo lắng nói, hắn sở dĩ tại Dương Nghiễn thuộc hạ. Không phải là bởi vì Dương Nghiễn, mà là Lý Ngọc Xuân, ba vị Kim La càng làm không rõ ràng, Lý Ngọc Xuân một cái nho nhỏ Ngân La mà thôi. Cũng coi như một nhân tài, nhưng cái này người tính cách cứng nhắc, không biết biến báo, chết nhận lý. Không phải là Lý Ngọc Xuân cùng cái kia Hứa Thất An có cái gì cấp độ sâu quan hệ, Khương Luật Trung tâm bên trong suy đoán. Ngụy Uyên không nhanh không chậm giải thích, Lý Ngọc Xuân có thể kiểm tra Hứa Thất An phẩm tính. Hứa Thất An cũng cần một cái tính cách cứng nhắc người làm lãnh đạo, đổi bất luận một vị nào Ngân La, đều sẽ cùng hắn sinh ra mâu thuẫn. Lý Ngọc Xuân mắt bên trong nhu không được hạt cát, vừa vặn dùng để dẫn đạo, khuyên nhủ Hứa Thất An. Mà lấy Hứa Thất An đang vấn tâm quan nội triển lộ ra tâm tính cùng lý niệm, hắn tại bất luận cái gì một vị Ngân La thuộc hạ. Cũng không thể như cá gặp nước, thậm chí sẽ náo ra mầm tai vạ. Thấy ba người lộ ra suy tư biểu tình, Ngụy Uyên ôn hòa nói, người đây. Như thế nào chọn chúng khối này vàng, Khương Luật Trung không làm giấu giếm, Bình Viễn Bá bản án có chút khó giải quyết. Căn cứ trước mắt manh mối suy đoán, có thể là giang hồ nhân sĩ trả thù, nhưng người đã sớm bỏ trốn mất dạng, nghĩ bắt tới, muôn vàn khó khăn. Vừa vặn Hứa Thất An cái này người am hiểu xử án, ta liền muốn đem cái này người điều đến dưới trướng, vì ta làm việc lý do này hợp tình hợp lý. Ngụy Uyên cha con ba người gật gật đầu, Khương Luật Trung tiếp tục nói, nhưng chân chính làm ta nhìn chúng, là một chuyện khác. Dương Nghiễn lập tức nhìn lại, Bình Viễn Bá bị giết màn đêm buông xuống, ta mang theo Ti Thiên Giám mấy vị vọng khí sư truy tung hung đồ. Mấy vị bạch y nhìn thấy Hứa Thất An về sau, cực kỳ hưng phấn, một hai phải đi qua nói chuyện cùng hắn, vừa thấy mặt rất cung kính thở dài hành lễ. Ti Thiên Giám bạch y, lúc nào đối với một vị vũ phu khách khí như thế, Khương Luật Trung lắc đầu, nói tiếp, thuộc hạ Ngân La hỏi một chút. Mới biết được người này cùng Ti Thiên Giám luyện kim thuật sư giao tình không ít, mới biết được người này cùng Ti Thiên Giám luyện kim thuật sư giao tình không ít, cùng Ti Thiên Giám luyện kim thuật sư giao tình không ít. Khí chất âm nhu Nam Cung Thiến Nhu tự hồ nghĩ đến cái gì, hắc một tiếng, ta nhớ được Thuế Ngân án bên trong. Khí chất âm nhu Nam Cung Thiến Nhu tự hồ nghĩ đến cái gì, hắc một tiếng, ta nhớ được Thuế Ngân án bên trong. Là hắn lấy luyện kim thuật chế được giả ngân, mở ra bí ẩn, lấy luyện kim thuật lấy lòng Ti Thiên Giám Bạch Y, ngược lại là thông minh. Là hắn lấy luyện kim thuật chế được giả ngân, mở ra bí ẩn, lấy luyện kim thuật lấy lòng Ti Thiên Giám Bạch Y, ngược lại là thông minh. Chỉ là Ti Thiên Giám thuật sĩ từ trước đến nay xem thường vũ phu, này tiểu tử ngược lại là có được giãn được, Dương Nghiễn nhíu nhíu mày. Chỉ là Ti Thiên Giám thuật sĩ từ trước đến nay xem thường vũ phu, này tiểu tử ngược lại là có được giãn được, Dương Nghiễn nhíu nhíu mày. Bản thân hắn là cái loại này coi trời bằng vung vũ phu, đối với các đại thể hệ người tu hành xem như sâu kiến. Bản thân hắn là cái loại này coi trời bằng vung vũ phu, đối với các đại thể hệ người tu hành xem như sâu kiến. Cảm thấy đây là cao phẩm vũ phu nhất định phải có khí thế, xem thường hết thảy, mới có thể không sợ hãi. Cảm thấy đây là cao phẩm vũ phu nhất định phải có khí thế, xem thường hết thảy, mới có thể không sợ hãi. Hứa Thất An nếu là đối Ti Thiên Giám thuật sĩ uốn mình theo người, nịnh nọt nịnh bợ. Hứa Thất An nếu là đối Ti Thiên Giám thuật sĩ uốn mình theo người, nịnh nọt nịnh bợ. Kia Dương Nghiễn muốn hạ thấp đối với hắn cho điểm cùng cảm nhận, không, không phải như vậy, Khương Luật Trung thở dài, bác bỏ nói. Kia Dương Nghiễn muốn hạ thấp đối với hắn cho điểm cùng cảm nhận, không, không phải như vậy, Khương Luật Trung thở dài, bác bỏ nói. Kia mấy tên vọng khí sư đối với hắn thái độ cực kỳ cung kính, hận không thể lấy lòng hắn mới đúng, thậm chí nói, Ti Thiên Giám Tống Khanh. Kia mấy tên vọng khí sư đối với hắn thái độ cực kỳ cung kính, hận không thể lấy lòng hắn mới đúng, thậm chí nói, Ti Thiên Giám Tống Khanh. Đều tán Hứa Thất An là ngô sư, nói bậy nói bạ, Nam Cung Thiến Nhu không tin, Tống Khanh là giám chính thân truyền đệ tử, làm sao có thể nói ra những lời này. Đều tán Hứa Thất An là ngô sư, nói bậy nói bạ, Nam Cung Thiến Nhu không tin, Tống Khanh là giám chính thân truyền đệ tử, làm sao có thể nói ra những lời này. Đưa giám chính ở chỗ nào, Dương Nghiễn không nói gì, nhưng cũng là không tin, Ngụy Uyên như có điều suy nghĩ, Hứa Thất An kết thúc tuần nhai. Đưa giám chính ở chỗ nào, Dương Nghiễn không nói gì, nhưng cũng là không tin, Ngụy Uyên như có điều suy nghĩ, Hứa Thất An kết thúc tuần nhai. Trở về đà canh nhân nha môn, theo thường lệ viết đơn báo cáo, liền tán giá trị rời đi, ngày hôm nay Hưu Mộc chưa có về nhà. Trở về đà canh nhân nha môn, theo thường lệ viết đơn báo cáo, liền tán giá trị rời đi, ngày hôm nay Hưu Mộc chưa có về nhà. Dẹp đường đi giáo phường ti, hắn cái tuổi này nam tử, khí huyết tràn đầy, chính là dục cầu mãnh liệt nhất tuổi tác. Dẹp đường đi giáo phường ti, hắn cái tuổi này nam tử, khí huyết tràn đầy, chính là dục cầu mãnh liệt nhất tuổi tác. Mỗi ngày đều ngăn chặn không được thể nội bạo động, dùng tương đối hình tượng ví von, ngày ngày đều muốn thân công báo. Mỗi ngày đều ngăn chặn không được thể nội bạo động, dùng tương đối hình tượng ví von, ngày ngày đều muốn thân công báo. Ngày hôm nay ảnh mai tiểu các không có trầu chay, khách uống rượu nhóm nghe hát xem múa trong bữa tiệc phù hương ra mặt một lần. Ngày hôm nay ảnh mai tiểu các không có trầu chay, khách uống rượu nhóm nghe hát xem múa trong bữa tiệc phù hương ra mặt một lần. Khách uống rượu nhóm liền vừa lòng thỏa ý, kinh sát chính là tốt, chân chính các đại lão cũng không tới giáo phường ti. Khách uống rượu nhóm liền vừa lòng thỏa ý, kinh sát chính là tốt, chân chính các đại lão cũng không tới giáo phường ti. Hứa Thất An theo thường lệ được mời đi uống trà, đốt lửa than phòng ngủ trong, trên người mặc hoa mỹ váy dài phù hương cúi đầu đánh đàn. Hứa Thất An theo thường lệ được mời đi uống trà, đốt lửa than phòng ngủ trong, trên người mặc hoa mỹ váy dài phù hương cúi đầu đánh đàn. Đoan trang yêu nhã, giữa lông mày lộ ra đại gia khuê tú khí chất, ngày hôm nay ngược lại là rất rụt rè a. Đoan trang yêu nhã, giữa lông mày lộ ra đại gia khuê tú khí chất, ngày hôm nay ngược lại là rất rụt rè a. không có bộ ngực sữa nửa lộ hầu hạ ta tắm rửa, Hứa Thất An ngồi tại trong thùng tắm, hưởng thụ nha hoàn hầu hạ. Không có bộ ngực sữa nửa lộ hầu hạ ta tắm rửa, Hứa Thất An ngồi tại trong thùng tắm, hưởng thụ nha hoàn hầu hạ. Hứa Thất An cách Bình Phong nhìn qua mỹ nhân, nàng vừa lúc ngẩng đầu, nở nụ cười xinh đẹp, trong chốc lát phong tình vạn trùng. Hứa Thất An cách Bình Phong nhìn qua mỹ nhân, nàng vừa lúc ngẩng đầu, nở nụ cười xinh đẹp, trong chốc lát phong tình vạn trùng. Kia vô hình vô chất mị hoặc làm Hứa Đại Lang một hồi khô nóng, chỉ là như vậy một sát na. Kia vô hình vô chất mị hoặc làm Hứa Đại Lang một hồi khô nóng, chỉ là như vậy một sát na. Cái loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác liền biến mất, Hứa Thất An còn tưởng rằng chính mình cách Bình Phong nhìn lầm. Cái loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác liền biến mất, Hứa Thất An còn tưởng rằng chính mình cách Bình Phong nhìn lầm. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thất An tỉnh lại lúc liếc nhìn bên giường nước giò, phát hiện thời gian là giờ thìn hai khắc, hắn hiếm thấy ngủ quên. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thất An tỉnh lại lúc liếc nhìn bên giường nước giò, phát hiện thời gian là giờ thìn hai khắc, hắn hiếm thấy ngủ quên. Phù Hương tư thế ngủ lười biếng, tóc xanh che lại tú lệ xinh đẹp khuôn mặt nàng giống như một đóa nở nang hoa mẫu đơn. Phù Hương tư thế ngủ lười biếng, tóc xanh che lại tú lệ xinh đẹp khuôn mặt nàng giống như một đóa nở nang hoa mẫu đơn. Đêm qua chịu đựng bão tố tàn phá, nhánh hoa run rẩy thừa nhận xung kích, nụ hoa bị hạt mưa đông đúc đập, sáng nay có vẻ hơi uể oải. Đêm qua chịu đựng bão tố tàn phá, nhánh hoa run rẩy thừa nhận xung kích, nụ hoa bị hạt mưa đông đúc đập, sáng nay có vẻ hơi uể oải. Cần ngủ bù khôi phục tinh thần, tại nha hoàn hầu hạ bên trong rửa mặt hoàn tất, ăn sớm một chút, Phù Hương bên người đại nha hoàn rụt rụt rè rè nói. Cần ngủ bù khôi phục tinh thần, tại nha hoàn hầu hạ bên trong rửa mặt hoàn tất, ăn sớm một chút, Phù Hương bên người đại nha hoàn rụt rụt rè rè nói. Công tử thân thể cường tráng, nhưng cô nương dù sao cũng là mảnh mai nữ nhi gia, mong rằng công tử thương tiếc, không đợi Hứa Thất An trả lời. Công tử thân thể cường tráng, nhưng cô nương dù sao cũng là mảnh mai nữ nhi gia, mong rằng công tử thương tiếc, không đợi Hứa Thất An trả lời. Nàng đỏ mặt, xấu hổ nói, Bình Nhi nguyện ý thay nương tử chia sẻ mệt nhọc, đây là ngươi có nguyện ý hay không chuyện sao? Nàng đỏ mặt, xấu hổ nói, Bình Nhi nguyện ý thay nương tử chia sẻ mệt nhọc, đây là ngươi có nguyện ý hay không chuyện sao? Đây là ta có muốn hay không chuyện, Hứa Thất An nhìn kỹ đại nha hoàn tư sắc bộ dáng thanh tú, nhưng cùng Phù Hương so sánh, cách biệt một trời. Đây là ta có muốn hay không chuyện, Hứa Thất An nhìn kỹ đại nha hoàn tư sắc bộ dáng thanh tú, nhưng cùng Phù Hương so sánh, cách biệt một trời. Hắn theo giáo phường ti nhân viên phục vụ trong tay dắt qua ngựa cưỡi lên ngựa lưng, bỗng nhiên nghe thấy một hồi cởi mở đàm tiếu thanh. Hắn theo giáo phường ti nhân viên phục vụ trong tay dắt qua ngựa cưỡi lên ngựa lưng, bỗng nhiên nghe thấy một hồi cởi mở đàm tiếu thanh. Theo tiếng nhìn lại, mấy người mặc ngự đao vệ chế phục nam nhân, kết bạn đi hướng chuồng ngựa, một người trong đó mặt chữ quốc. Theo tiếng nhìn lại, mấy người mặc ngự đao vệ chế phục nam nhân, kết bạn đi hướng chuồng ngựa, một người trong đó mặt chữ quốc. Dáng người ngang tàng, nhưng còn không phải là Hứa Nhị Thúc, Hứa Bình Chí cùng đồng liêu tại giáo phường ti phong lưu một đêm, cười cười nói nói. Dáng người ngang tàng, nhưng còn không phải là Hứa Nhị Thúc, Hứa Bình Chí cùng đồng liêu tại giáo phường ti phong lưu một đêm, cười cười nói nói. Đi vào chuồng ngựa, nhìn thấy cao cư lưng ngựa, xuyên đà canh nhân chế phục, ngực trói đồng la, lưng đeo bội đao tuấn lãng người trẻ tuổi. Đi vào chuồng ngựa, nhìn thấy cao cư lưng ngựa, xuyên đà canh nhân chế phục, ngực trói đồng la, lưng đeo bội đao tuấn lãng người trẻ tuổi. Nhị Thúc cởi mở tiếng cười kẹt tại trong cổ họng, hai chú cháu trầm mặc đối mặt, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, bình bạc chợt vạch nước tương tóe. Nhị Thúc cởi mở tiếng cười kẹt tại trong cổ họng, hai chú cháu trầm mặc đối mặt, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, bình bạc chợt vạch nước tương tóe. Đốn mấy giây, hai chú cháu đồng thời quay đầu, làm bộ không biết đối phương, ngự đao vệ mấy cái tiểu đầu mục không có phát giác.

lão khách làng chơi, Hứa Thất An trong lòng âm thầm bội phục, nói, nhị thúc ra đừng ném cho ta. Hứa nhị thúc một bên đưa quýt, một bên hiếu kỳ hỏi. Lão khách làng chơi, Hứa Thất An trong lòng âm thầm bội phục, nói, nhị thúc ra đừng ném cho ta. Hứa nhị thúc một bên đưa quýt, một bên hiếu kỳ hỏi. Ngươi lại dùng không đến, ngươi giấu ngươi lão bà, ta giấu ngươi nữ nhi a. Hai người bôi lên vỏ quýt về sau, lúc này mới vào phủ. Ngươi lại dùng không đến, ngươi giấu ngươi lão bà, ta giấu ngươi nữ nhi a. Hai người bôi lên vỏ quýt về sau, lúc này mới vào phủ. Thẩm Thẩm ngửi được hai người trên người mùi, một hồi ghét bỏ, Thanh Tú lông mày nhíu lên, mới vừa mua quýt, lại mới mẻ lại ngọt. Thẩm Thẩm ngửi được hai người trên người mùi, một hồi ghét bỏ, Thanh Tú lông mày nhíu lên, mới vừa mua quýt, lại mới mẻ lại ngọt. Hứa nhị thúc đem lột ra không ăn cái kia quýt đưa tới, Thẩm Thẩm gật gật đầu, xanh miết ngón tay ngọc lột một ăn vào trong miệng về sau. Hứa nhị thúc đem lột ra không ăn cái kia quýt đưa tới, Thẩm Thẩm gật gật đầu, xanh miết ngón tay ngọc lột một ăn vào trong miệng về sau. Mặt không thay đổi đưa cho Hứa nhị thúc, Hứa nhị thúc thấy lão bà chia sẻ cũng lột một ăn, sau đó mặt không thay đổi đưa cho Hứa Thất An. Mặt không thay đổi đưa cho Hứa nhị thúc, Hứa nhị thúc thấy lão bà chia sẻ cũng lột một ăn, sau đó mặt không thay đổi đưa cho Hứa Thất An. Một cái quýt còn muốn đại gia phân ra ăn, rất ấm áp nha, Hứa Thất An cười tiếp nhận, ăn một, sau đó đưa cho Hứa Linh Nguyệt. Một cái quýt còn muốn đại gia phân ra ăn, rất ấm áp nha, Hứa Thất An cười tiếp nhận, ăn một, sau đó đưa cho Hứa Linh Nguyệt. Hứa Linh Nguyệt cũng ăn một, vẫy gọi gọi tới tại trong sảnh khắp nơi chạy loạn, chính mình tìm thú vui Hứa Linh Âm, Hứa Linh Âm tiếp nhận quýt. Hứa Linh Nguyệt cũng ăn một, vẫy gọi gọi tới tại trong sảnh khắp nơi chạy loạn, chính mình tìm thú vui Hứa Linh Âm, Hứa Linh Âm tiếp nhận quýt. Ngắn nhỏ đầu ngón tay bẻ hai bên, bỏ vào trong miệng ăn, trong chốc lát, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, toan dùng mình một cái. Ngắn nhỏ đầu ngón tay bẻ hai bên, bỏ vào trong miệng ăn, trong chốc lát, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, toan dùng mình một cái. Tiểu đậu đinh một bên diện mục dữ tợn, một bên đem quýt ăn xong, người một nhà đều yên tâm, đem chỉnh túi quýt giao cho Hứa Linh Âm xử lý, cách trương. Tiểu đậu đinh một bên diện mục dữ tợn, một bên đem quýt ăn xong, người một nhà đều yên tâm, đem chỉnh túi quýt giao cho Hứa Linh Âm xử lý, cách trương.